vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 278, vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử 50.278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài 4. Sau khi bày tỏ xong, cô cũng không tiếp tục nói thêm điều gì nữa. Cô ngừng nói, mỗi cô mím lại thành đường thẳng. Sau đó, cô nghiêng người hẳn về phía anh, và như muốn chứng minh cho tình ý của mình, cô đặt môi mình lên bạc môi lạnh lẽo của anh, trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Ý định lúc ban đầu của cô là muốn rời đi ngay sau khi cô hôn anh. Tuy nhiên, như biết được ý nghĩ của cô, ngay lúc cô định tách ra khỏi môi anh, cánh tay trắng kiện của anh đặt nhẹ nhàng lên vòng eo nhỏ nhắn của cô, và anh dùng một tay cố định tấm lưng của cô, kéo cô về phía lồng ngực mình. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50.278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. Mùi hương nam tính quen thuộc và nhàn nhạt của anh vẫn vít vây quanh khi cô nằm trong vòng tay ôm chặt của anh. Cô thậm chí có thể nghe được nhịp tim của anh rung lên bên tai cô một cách rõ ràng. Em và anh ta đã là quá khứ trong khi chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu. Anh không thể phủ nhận sự thật là anh ta có thể khiến cho em suy nghĩ về anh ta trong rất nhiều năm, thú thật đôi khi anh cảm thấy điều này thật không ổn tí nào. Cô không cho anh nói thêm một lời nào nữa, cô phủ kín môi anh bằng một nụ hôn lạnh lẽo. Mọi lời nói của anh đều dừng ngay tức khắc bên môi anh. Anh vui vẻ hôn đáp trả lại cô vì cô rất hiếm khi chủ động thân mật với anh. Một người watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50.278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. Đàn ông như anh tất nhiên sẽ không từ chối cơ hội tốt như vậy. Hai người đều muốn dừng lại sau sự khiêu khích nho nhỏ đó, nhưng họ càng đi xa, xúc cảm nóng bỏng đó lại càng tăng lên ngùn ngụt. Anh đã dãy dụa để kéo lại tia lý trí cuối cùng của mình, rốt cuộc cũng nhớ ra tình trạng của bản thân mình bây giờ, anh cố gắng hết sức nói trong hơi thở đứt quãng. Đừng, Hạ Giả, anh sẽ lây bệnh cho em mất. Đối mặt với sự quyến rũ chết người này, năng lực kiềm chế mạnh mẽ mà trước giờ anh vẫn luôn tự hào dần sụp đổ. Trước đây, khi anh chưa nếm thử thư vị tuyệt vời như thế này của cô, anh có thể giữ lý trí của bản thân mình lại, nhưng bây giờ thì khác. Mỗi khi cô khiêu khích anh, lý trí của anh watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50.278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài không thể chịu đựng nổi trước sự cám dỗ nóng bỏng này. Anh thậm chí cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Mộ Du Thần, không ngờ một người luôn giữ mình trong sạch và biết tiết chế dục vọng như mày cũng rơi vào tình thế như hôm nay. Đây là do cô quá mê người hay là năng lực kiềm chế của anh quá yếu ớt đây? Sáng ngày hôm sau, Tịch Hạ Dạ tỉnh giấc, một cơn choáng váng đầu óc ập đến. Xui xẻo quá, cô cũng bị cảm rồi. Sáng sớm lúc chị Vương đến chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ, Mộ Du Thần xin nghỉ ốm cho cô. Vợ chồng là người luôn chia sẻ những thử thách và gian nan cùng với nhau. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50.278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. Sau khi ăn bữa đơn giản và uống ít thuốc, hai người đi nghỉ ngơi, trong chốc lát mới cảm thấy khỏe lên không ít. Buổi chiều, Ahad Mo làm theo phân phó của Mộ Du Thần đem văn kiện đến biệt thự, nhưng anh không thấy Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ ở đâu cả. Chỉ có chị Vương và hai người giúp việc nữ đang dọn dẹp trong nhà, anh khó hiểu hỏi họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chủ và cô chủ đi đâu rồi? Chị Vương đang bận rộn, và suy nghĩ một lát rồi đáp lại anh. Cậu chủ và cô chủ đã ra ngoài sau khi ăn sáng xong rồi. Đi ra ngoài ư, hai người họ đang ốm, sao không nghỉ ngơi cho đầy đủ chứ? Ahad Mo cau mày, anh do dự một hồi, định watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Hát đọc truyện tại VITETWAITEA 50.278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài nói một điều gì đó. Đột nhiên sau đó anh nghe thấy tiếng gió rít mạnh, lạnh lẽo quét qua căn nhà. Tiếng của người việc hoảng hốt vang lên ngay sau đó. Trời mưa rồi, mau mau đóng hết các cửa sổ lại. Tiết thanh minh là mùa mưa, tôi e rằng thời tiết sẽ như thế này trong mấy ngày nữa. Khi nghe đến điều này, Ahad Mo đột nhiên sửng sốt. Biểu cảm của anh đột nhiên thay đổi, đôi mắt anh tối sầm lại. Hôm nay đã là ngày 4 tháng 5 rồi, là thanh minh rồi, ngày để bày tỏ lòng thành kính với người đã mất. Con đường đi đến nghĩa trang được bao quanh bơi hàng liễu rũ xanh mướt, chiếc watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50.278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. A, 50 Cayenne màu đen tuyền lướt qua bên dưới những tán cây rồi vững vàng dừng lại trước một người bán hoa bên vệ đường. Cửa xe nhanh chóng mở ra, Mộ Du Thần bước xuống trước Tịch Hạ Giả chậm rãi bước theo sau anh. Mộ Du Thần nhìn một lượt những đóa hoa thơm ngát bày ra trước mắt anh điềm tĩnh hỏi. Bà chủ có thể lấy cho tôi 2 bó hoa loa kèn được không? Bà chủ gật đầu và nhanh chóng kết 2 bó hoa loa kèn trắng tinh tuyệt đẹp này lại. Thậm chí ở giữa mỗi bó còn trang trí thêm một vài cành hoa tím thẫm. Đi thôi, anh đưa cho cô một bó, hai người đi bộ về phía cầu thang dẫn lên ngọn đồi. Cơn mưa Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50278 vạn vật chim đắm trong giấc ngủ dài trắng xóa nhanh chóng làm mờ đi tầm mắt của anh. Tịch Hạ Giả quay đầu lặng lẽ nhìn vào tấm lưng thẳng tắp đi ở phía trước của anh. Trái tim cô khẽ nhói lên khi nhìn vào cái bóng dáng lạnh lẽo và tịch liêu của anh. Đôi mắt cô tối sầm lại, tay cô siết chặt cái ô, cảm giác nặng nề thoáng lướt qua, cô khẽ thở dài và sải bước đi theo anh. Những ngày này, mọi người đón tiết thanh minh. Đây là lúc để con người ta bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất và quét dọn sạch sẽ phần mộ của những người đã khuất. Khi hai người họ đi đến đồi mộ, họ nhìn thấy phía trước nhiều ngôi mộ được đặt những bó hoa tươi. Chắc là những người đến trước để bày tỏ lòng thành kính của mình. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50278 vạn vật chim đắm trong giấc ngủ dài bầu trời trở nên ảm đạm vì cơn mưa nhấn chìm toàn bộ khu nghĩa trang Thanh Sơn trong một màu đen u ám. Hai người đi qua một cái cầu thang dài sau đó lại băng qua một con đường nhỏ, cuối cùng hai người cũng đứng trước hai phần mộ. Bước lên trước anh dừng lại, vì cô lại không đi nhanh được như anh nên một lát sau cô dừng lại cạnh anh. Cô tiến lên một bước và giơ cao chiếc ô đen trong tay mình lên cao hơn đầu anh một chút. Cô theo tầm mắt anh nhìn về phía hai bia mộ. Trên bia mộ là tấm ảnh của một cô gái rất trẻ, vẻ đẹp của cô vô cùng thu hút nhưng trông cô ấy khá quen thuộc. Tịch Hạ Giả cứ cảm thấy dường như mình đã gặp cô ấy trước đây. Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. Cô nhìn xuống và thấy tên của cô gái Mộ Tu Hi. Cô nhìn vào tuổi của cô ấy. Cô của anh à? Tịch Hạ Giả quay sang hỏi Mộ Du Thần, nhưng giọng điệu của cô toát lên như sự chắc chắn. Bất kỳ một ai đó cũng có thể mơ hồ nhận ra hàng lông mày của cô gái này và Vương Huệ con nét tương đồng với nhau. Mộ Du Thần không trả lời cô. Ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn vào bia mộ trước mặt mình, đôi mắt sáng sáng ngời của Tịch Hạ Giả ánh lên vẻ bối rối. Nương theo ánh nhìn của anh, cô tập trung vào bia mộ còn lại. Ngoài dự đoán của cô, đó là một người đàn ông rất trẻ. Anh trông rất bảnh bao và Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài dường như có ánh nắng tỏa ra xung quanh anh. Nhìn bức hình, anh dường như chỉ mới hơn 20 tuổi. Sinh ngày XX tháng XX năm XX, mất vào ngày XX tháng XX năm XX. Cô nhẩm tính, nếu như anh ấy vẫn còn sống, hẳn là đang ở tuổi 28. Anh rời thế gian này khi tuổi đời chỉ mới 23. Tên của anh ấy là Mộ Lăng Thiên. Anh là thành viên của Mộ Gia Ư, em trai của anh ấy. Quong nhưng Mộ Đường Xuân và Trang Thư Nhung chỉ có đứa con trai duy nhất là anh, vậy cái người tên Mộ Lăng Thiên này là ai? Nhìn vào khuôn mặt trong ảnh của anh ta thực sự không hề giống Mộ Đường Xuân. Và đọc truyện tại VITETWAITEA Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. 278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài. 50 Mộ Du Thần. Anh lặng im nhìn vào người trong tấm ảnh một lúc lâu. Sau đó, anh vươn tay cầm lấy bó hoa trên tay cô, thành kính đặt bó hoa đó lên cả hai ngôi mộ. Cảm xúc khó hiểu dâng lên trong cô khi nhìn vào khuôn mặt yêu buồn của anh. Cô có nhiều một vài muốn hỏi anh, nhưng cô đè nén nghi ngờ của mình lại. Một lát lâu sau, giọng trầm lắng của anh đột nhiên vang lên. Bà ấy là cô ruột của anh nghĩ em cũng không lạ gì với bà ấy, em có cảm thấy là bà ấy có chút quen mắt không? Tịch Hạ Giả quay sang nhìn vào mắt anh, nhưng ánh mắt anh thủy chung nhìn vào ngôi mộ. Cô dừng lại và cũng nhìn lại ngôi mộ, lát sau, cô gật đầu. Em cảm thấy bà ấy Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 50278 vạn vật chìm đắm trong giấc ngủ dài khá quen. Tựa như trước đây em từng gặp bà ấy ở đâu đó rồi thì phải. Anh khẽ thở dài, trước đây cô của anh là một nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng trong giới giải trí. em có lẽ đã từng nghe đến nghệ danh của cô ấy. Mộ Từ, Tịch Hạ giả không thốt lên được lời nào vì quá ngạc nhiên. Cô tất nhiên là đã từng nghe cái tên này. Khi cô còn bé, Mộ Từ là một ngôi sao hạng đọc truyện tại VITETWAITEA PANIA QUEST HAY WATERMARK WITH YOU WATERMARK FREE UPGRADE TO REMOVE THIS MESSAGE. Cách chương.